Chương 1144, kéo cờ nghi thức. Hai hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, thành Trường An tòa báo vừa sáng sớm liền in ấn tốt một phần báo chí. Trên báo chí viết chính là kéo cờ nghi thức. Bán báo à, hôm nay là thành Trường An lần thứ nhất thăng quốc kỳ. Mọi người có thể đi mới quảng trường tham gia kéo cờ nghi thức. Quốc kỳ đem xếp vào pháp luật pháp quy bên trong mỗi ngày sớm tối lên xuống một lần. Bán báo viên tiếng kêu to tại thành Trường An trầm bổng chập trùng, rất là náo nhiệt. Kéo cờ nghi thức cho ta một phần báo chí đi. Tỏ gì hiếu kỳ nói, cho bán báo viên hai cái cương tệ. Ta muốn một phần báo chí. Hẹn đi Linh hết sức tò mò mua một phần báo chí nhìn lại nàng còn không có thể nghiệm xong thành Trường An hết thảy. Buổi sáng hôm nay là dự định đi thư viện, vô ý nghe được cái này kéo cờ nghi thức. Tăng thêm gần nhất mỗi ngày cũng sẽ mua báo chí hì hệ u do thời sự. Lục tục non ngoe, vô luận là cũ thành khu, vẫn là khu vư cờ mơ y cư dân cũng biết rõ kéo cờ nghi thức sự tình. Chậm rãi dòng người cũng hướng phía khu vư cờ mơ y hội tụ. Tỏ gì, ngươi cũng tới quan sát kéo cờ nghi thức sao tác là chào hỏi. Đu nở dê vở ơ y a tỏ gì gật đầu nói. Xem ra quốc vương bệ hạ đối cái này quốc kỳ rất coi trọng, còn lập pháp bảo hộ cái này cờ xí đâu. Tắc lại như có điều suy nghĩ nói. Mới quảng trường đang phía trước, đã có một cái dựng tốt kéo cờ đài. Kéo cờ đài hết thể ba nhỏ tầng, phía dưới cùng nhất một tầng dài rộng đều là 5 mét, dùng cái này đi lên liền sẽ giảm bớt 1 mét, hiện ra một cái cầu thang hình, chính giữa đứng thẳng lấy một đáng tin. Mà lúc này mới quảng trường, ngoại trừ giữ gìn trật tự binh sĩ bên ngoài, đã tụ tập lít nha lít nhít cư dân, tất cả đều đang chờ đợi kéo cờ nghi thức bắt đầu. Đám người duy trì trật tự, đứng vững vị trí các cư dân cũng ngẩng đầu nhìn xem cây kia đáng tin, bắt đầu nghị luận ầm ĩ đây chính là kéo cờ nghi thức tràng diện sao có rất nhiều binh sĩ. Nhìn cái này kéo cờ nghi thức rất trọng yếu a đạp đạp đạp đám người còn tại thảo luận thời điểm. Quảng trường bên cạnh ra một chi đội ngũ, nhân số có 40 người, mỗi 4 người một tổ song song đi tới. Phía trước nhất một người duỗi thẳng hai tay cánh tay, nâng một mặt thiết huyết hắc long kỳ. Người kéo cờ nhóm hôm nay người mặc toàn bộ tinh cương khôi giáp, tại mới lên mặt trời chiếu rọi xuống, có vẻ sáng tỏ lại thánh khiết, bên hông treo đường đao, giơ trong tay thật dài mạch đao. Nện bước đều nhịp bộ pháp. Rơi xuống đất có âm thanh đi lên phía trước động, nhấc chân đạp đất trình tự cũng phá lệ thống nhất, nhãn thần nhìn thẳng phía trước, không có một người xoay người ca khúc đọc. Bọn hắn đã huấn luyện thật lâu thời gian, mới đạt tới như bây giờ trình độ, chính là vì cho người ta trang nghiêm uy nghiêm cảm giác. Nguyên bản nghị luận ầm ĩ các bình dân thấy cảnh này đều kinh hãi, từng cái mỉ hệ NG ha lớn, lại là không ai lên tiếng. Người kéo cờ nhóm thần tình nghiêm túc, dưới lông phát ra ánh sáng mạnh đao, cho người ta không thể xâm phạm bộ dáng, túc sát chi khí để cho người ta kính sợ đây. Đây là phở lẽn đờ đế quốc không thể nào làm được. Hẹn đi Linh nội tâm phanh phanh ngại, giờ phút này biểu lộ QNZ 10 điểm nghiêm túc, rõ ràng bị cái này một mạch phân cho lây nhiễm. Đinh đinh thùng thùng người kéo cờ vào sân, một bên dàn nhạc liền bắt đầu tấu nhạc. Âm nhạc giai điệu trang nghiêm túc mục, lại tràn ngập trầm bổng chập trùng. Cái này chỉnh tề quân đội, trang nghiêm âm nhạc đều là lưu phong chuyển địa cầu kia một bộ, chỉ bất quá giản hóa một chút, cũng thêm nhập dị giới phong cách. Âm nhạc tiếp tục tăng vọt, các cư dân không ai mở miệng nói chuyện, nhãn thần chuyên chú nhìn xem kia đội đều nhịp người kéo cờ lúc này, lưu phong, mín na bọn người ở tại tối cao tầng cầm kính viễn vọng nhìn chăm chú vào phía dưới. Từ phía trên quan sát góc độ, toàn bộ kéo cờ đài chu vi cũng đứng gác rất nhiều binh sĩ, trong trong ngoài ngoài hết thảy bên ngoài sắp xếp. Các cư dân bị binh sĩ cho ngăn cách bởi bên ngoài, người kéo cờ nhóm ngay tại kéo cờ đài bên cạnh đứng đấy, chờ đợi kéo cờ bắt đầu. Người kéo cờ nhóm chạy tới kéo cờ trước sân cờ HU, chủ kỳ tay đứng trái trước, phụ tá đứng phải trước, đằng sau hai cái bảo hộ người tiên phong, bốn người bình nhất. Chủ kỳ tay cầm đáng tin hạ xuống tới dây thừng cột vào quốc kỳ một góc, mà phụ tá QNZ buộc một góc, bảo hộ người tiên phong tại hai bên nghiêm. Hai người buộc xong quốc kỳ về sau, dàn nhạc âm nhạc theo ban đầu trang nghiêm biến hóa đến sục sôi cao vút. Người kéo cờ tại âm nhạc biến hóa thời điểm liền bắt đầu kéo động cờ dây thừng. Âm nhạc là kéo cờ linh hồn, có thể tốt hơn phối hợp cờ xí lên không trang nghiêm cảm giác. Vì lệnh kỳ xí đến đúng giờ đính, người kéo cờ theo âm nhạc nhịp kéo động cờ dây thừng, quá trình sẽ không đứt quãng. Quốc kỳ theo âm nhạc tiết tấu chậm rãi lên không, tại âm nhạc tấu tất trong nháy mắt, thiết huyết hắc long kỳ giờ phút này ngay tại đáng tin cuối cùng theo gió đong đưa. Cảnh giới binh sĩ, người kéo cờ, các lao binh cũng cùng nhau kính cái quân lễ, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cờ xí, nhãn thần toát ra chính là tôn kính cùng trang nghiêm. Trong đám người lao binh, bọn hắn đi lấy quân lễ, bị cái này kéo cờ bầu không khí lây nhiễm đến cực hạn. Lao binh hai mắt cũng ướt, nhìn thấy kia mặt thiết huyết hắc long kỳ liền nghĩ đến trong quân doanh sinh hoạt, cũng nghĩ đến chinh chiến xa trường thời điểm. Các lao binh tại quân đội thời điểm liền nhìn qua kéo cờ, cho nên khi quen thuộc một màn hiện hiện thời điểm, vẫn là rất xúc động tiếng lòng. Trên mặt đất cư dân tất cả đều ngước đầu nhìn lên thiết huyết hắc long kỳ, bắt đầu kích động lên. Cái này kéo cờ nghi thức quá rung động, cũng quá trang nghiêm. Vì cái gì? Ta có dũng khí không hiểu cảm giác tự hào. Ta cũng vậy, không tự chủ được cảm thấy kính sợ. Vậy hạ, các bình dân tiếng vọng rất tốt A Mìn Na nói khẽ. Để bọn hắn là Hán Vương triều kiêu ngạo, đây mới là kéo cờ nghi thức muốn hiệu quả. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu, phản ứng của dân chúng nằm trong dự liệu. Cái này kéo cờ nghi thức Lưu Phong chuẩn bị một đoạn thời gian, hôm nay chính thức bắt đầu. Một khi muốn bồi dưỡng được Hán Vương triều tinh thần văn hóa ra, bình dân lòng có thời điểm liền toàn bộ nhờ một lá cờ liền ngưng tụ.